Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4056, thoát khốn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trong khoảnh khắc đó, giống như là đứng im Thái Huyền Cốc bên trong, phương viên chỗ, chỉ nghe to lớn một tiếng phanh. Vang, mơ hồ mà, còn có, xương vỡ vụn mở lời âm thanh. Két đâm, sau đó, Vân Vạn Lý không động, hắn trợn tròn lấy phẫn nộ con mắt. Bên trong màu máu một mảnh, gương mặt cơ bắp không ngừng mà run rẩy. Linh lung dịch cốt tỏa kim hoàng sắc hư ảnh chỉ yên tĩnh chỉ chốc lát, giống như là cảm giác được to lớn uy hiếp một dạng, ở không hề có điểm báo trước tình huống dưới, lại một lần mà, điên cuồng đong đưa lên, chỉ bất quá, lần này, nó không phải ở Vân Vạn Lý điều khiển, điên cuồng mà nện rơi xuống đất bên trên, mà là đuổi theo Mặc Liên Thành đi. Mà Mặc Liên Thành nhất định liền là đang cùng linh lung dịch cốt tỏa đấu nhanh. Mặc Liên Thành nhắm chuẩn cơ hội, tránh đi linh lung dịch cốt tỏa tập kích, bàn tay giơ lên, thon dài trắng nõn giữa món tay, chẳng biết lúc nào, cân nhắc vài gốc dài nhỏ ngân châm. Ban ngày dưới ánh sáng, ngân châm lóe hàn mang, hư ảnh tập qua đây trước đó, hắn lúc này không ngừng, ngân châm hướng Vân Vạn Lý phần lưng cắm vào. Nguyên bản hấp hối Vân Vạn Lý lại một lần nữa phát ra thống khổ chu lên. Đồng tử trợn to. Đồng thời, Mặc Liên Thành hướng Vân Vạn Lý trên người đánh một trường. Két đâm, két đâm, két đâm, két đâm, xương cốt đang di động âm thanh. Vân Vạn Lý lưng, đầu tiên là lồi đi ra một đoạn nhỏ. Cái kia một đoạn nhỏ, chậm rãi đột phá huyết nhục, đột phá hơi mỏng làn da, bại lộ bên ngoài. Thẳng đến, Mặc Liên Thành gặp không sai biệt lắm, ngưng thần, hắn vận dụng bí thuật, quả đoán thò tay co lại. Vân Vạn Lý rách nát mà ngửa đầu kêu thảm, a hát, a hát, a hát, a hát, a hát, một cây đẫm máu xiềng xích hình dáng đồ vật bị rút đi ra. Màu máu bao trùm phía dưới, xiềng xích ước chừng dài 1 mét, tiếp xúc đến không khí về sau, những cái kia màu máu quỷ dị một giọt bắt đầu hòa tan, sau cùng, hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Là linh lung dịch cốt tỏa, tên nào đó thế mà dùng loại này tàn bạo lại trực tiếp phương thức. Từ Vân Vạn Lý trên người, đem linh lung dịch cốt tỏa cho rút đi ra. Cơ hồ là hắn đem linh lung dịch cốt tỏa rút đi ra trong nháy mắt đó, Vân Vạn Lý thân thể tự động bạo tạc. Phanh, huyết nhục tung tóe, đã từng xích phượng giới nổi tiếng xa gần vạn người tôn trọng vân tộc gia chủ, thế mà như vậy cái kiểu chết. Phía dưới, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm sau khi, lại lần cảm giác không rét mà run. Một ngày này, đều đại gia tộc mang đến người. Mặc kệ có hay không tự mình tham dự chiến đấu, đều tổn thương, chết chết, tổn thất thảm trọng. Đến mức vợ chồng hai người bọn người là kẻ ngoại lai sự tình, lúc này, không nói, thực lực mạnh nhất, tổn thương nhỏ nhất Hỏa Loan nhất tộc cùng Hồ Ly nhất tộc, rõ ràng, cùng vợ chồng hai người đứng tại một khối tư thái. Liền là những người còn lại, đối mặt đau đớn thê thảm như vậy kết cục, đều không biết xử lý như thế nào. Còn nào có tâm tư xử lý những này lão tổ tông lưu lại phá quy củ. Trên không phía trên, vừa thu hoạch được linh lung dịch cốt tỏa vợ chồng hai người, còn không có lập tức bay trở về trên mặt đất, có thể là, nhìn qua người phía dưới nhất cử nhất động. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi mới mở miệng hỏi, Thành Thành, người có không có cảm thấy kỳ quái? Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi thăm, cái gì? Khúc Đàn Nhi cân nhắc nói, Vân Vạn Lý, thật sự chết như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa ở lôi tháp nhìn thấy, hắn cho ta ấn tượng, sâu không lường được, tựa như một tòa không cách nào dung chuyển núi cao. Hiện tại, ngược lại cảm giác có chút không chân thực, cứng rắn muốn dùng lời nói để hình dung Vân Vạn Lý hôm nay biểu hiện, cũng có điểm cùng loại với, chó cùng rứt dậu. Khúc Đàn Nhi đem cái này hình dung nói cho Mặc Liên Thành thời điểm, Mặc Liên Thành phì cười không được khẽ mỉm cười. Cái này hình dung. Ngược lại là chuẩn xác, dừng lại một chút, hắn cũng đi theo như có điều suy nghĩ lên. Bất quá, xác thực, có chút không chân thực cảm giác, cách chương,